Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 592, Liên Hợp. Cái kia đó là cái gì? Các người nghe thấy hắn nói cái gì sao? Chính là hắn hủy diệt Marineford à? Chính là dùng vật kia sao? Con rồng kia, chính là dùng vật kia hủy diệt Marineford sao? Mariezoa cũng là bị hắn hủy diệt sao? Ngươi không nghe hắn nói cái kia? Tên kia không phải đã nói rồi sao? Hắn là 800 năm trước thành lập chính phủ thế giới người. Hắn làm sao có đi tiêu diệt Mariezoa? Hắn đều tiêu diệt Marineford. Làm sao không thể tiêu diệt Mariezoa? Lại nói, hắn nói cái gì chính là cái đó? Có người có thể sống 800 năm sao? Bất quá chỉ là một cái lòe người ra hỏa thôi. Lòe người, ngay cả hải quân bản bộ tầng cao nhất tăng thêm Louis như thế quái vật cũng căn bản không làm gì. Được hắn, kẻ như vậy cho dù là lòe người cũng là bản lĩnh thật sự. Ta quan tâm hơn sự tình chỉ có một cái. Vật kia, con rồng kia, thật là trong truyền thuyết thiên vương sao? Hải viên lịch năm 1516 ngày 26 tháng 4. Chính phủ mới thành lập nghi thức hữu kinh vô hiểm tại mới Marineford tổ chức. Nhưng là, lực chú ý của mọi người lại đều bị một tên khác dẫn đi. Thông qua lần này mặt hướng toàn thế giới trực tiếp, tên là Im Gia Hỏa cuối cùng là nổi danh. Đã tại trong lịch sử ẩn giấu đi 800 năm người thần bí lần này rốt cuộc bị thế nhân biết được. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Nhạc Viên, thế giới mới, thế giới mỗi một nơi hẻo lánh đều đang nghị luận cái này nam nhân. Tên của hắn, thân phận của hắn, năng lực của hắn, nhưng là vô luận dân chúng làm sao tìm kiếm cũng căn bản sờ không tới gia hỏa này một điểm theo hầu. Phảng phất chính là trống rỗng xuất hiện, một ngày nào đó từ trong khe đá mặt đụng tới đồng dạng. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, chính phủ mới thành lập tin tức ngược lại là bị triệt để đè ép xuống. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có người nâng lên đầy miệng, nhưng là đối với trên đại dương bao la đám người mà nói, càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở tìm kiếm người thần bí kia phương diện. Ngoại trừ Im chân thực thân phận, mọi người nghiên cứu thảo luận lợi hại nhất chính là con rồng kia đến cùng phải hay không thiên vương. Im chính mình là nói như vậy, nhưng là cũng không đại biểu tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, thiên vương cũng không có thể hiện ra thống trị cấp lực lượng. Giống như là Minh Vương khinh địch như vậy đánh tan hải quân đại hạm đội. Đánh hải quân mấy vị quái vật cao tầng chật vật chạy trốn. Đây mới là cổ đại binh khí nên có uy thế, nhưng là hiện tại thiên vương triển hiện ra, lại cũng không quá đáng tin cậy, liền chính phủ mới thống soái tối cao Louis đều có thể chống lại công kích của nó. Bất luận nhìn thế nào cũng không quá đáng tin cậy a. Phản đối người coi đây là căn cứ, nói cổ đại binh khí sẽ không như thế rác rưởi. Tin tưởng người cho rằng sở dĩ thiên vương không có thể hiện ra đầy đủ lực lượng là bởi vì người thao túng Im lúc trước liền đã bị trọng thương. Nếu như hắn hoàn hảo lời nói, hiện tại mới Marineford khẳng định đã trở thành một vùng phế tích. Dù sao treo nhiều như vậy trái ác quỷ, e sợ thật có được mấy trăm loại trái cây năng lực. Tuyệt đối không phải chính phủ mới có thể chống lại, vô luận như thế nào đều tốt. Trên đại dương bao la nhau nhau hỗn loạn hiện tại Louis là không có công phu quan tâm. Chính phủ mới thành lập đằng sau sự tình cũng không ít. Nhóm đầu tiên PX đúng chỗ đằng sau, nhận được hải quân chi bộ phản ứng tương đương kịch liệt. Bọn hắn chỗ đóng quân gia nhập liên minh nước cũng tán thưởng không thôi. Cho rằng hải quân có thần binh như vậy lợi khí tuyệt đối so với quá khứ chính phủ càng thêm có thể cam đoan gia nhập liên minh nước an toàn, quân phí liên tục không ngừng, còn không có PX tiến vào chiếm giữ gia nhập liên minh nước nhóm lo lắng không thôi. Quân cách mạng cùng tài phú giáo hội trong khoảng thời gian này điên cuồng hoạt động, đã lại có rất nhiều gia nhập liên minh nước long trời lở đất. Không có hải quân ủng hộ bọn hắn thật sự an tâm không nổi. Nói chung, chính phủ mới bước đầu tiên đạt được gia nhập liên minh nước nhận thế nhưng là thuận lợi bước ra. Hiện tại cần làm chính là đến tiếp sau sự tình, cầm quân phí bắt đầu khuếch trương. May mà bị hủy diệt chỉ có Marineford cùng Mariezoa. Khoa học bộ đội bên kia PX dây chuyền sản xuất cùng hủy diệt sứ giả bồi dưỡng căn cứ cũng còn. Tốt tốt rồi, có kinh phí đầu nhập, hải quân lại một lần nữa đi lên cao tốc khuếch trương con đường. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Louis phiền lòng nhất sự tình. Những sự vụ này tự nhiên có tương ứng bộ môn người đi giải quyết. Dù cho cần báo cáo tầng cao nhất, cũng có Erica tiểu thư viện trợ Louis đi giải quyết. Trừ phi bị bất đắc dĩ, Louis đã không cần vì những chuyện này sử dụng quá nhiều tâm. Đây đều là nói sau. Louis hiện tại phiền não sự tình chỉ có một kiện, khôi phục hoàn toàn đằng sau im. Đến cùng làm như thế nào đối phó? Không hề nghi ngờ một điểm là chỉ bằng vào mình muốn đánh bại hắn cùng thiên vương tổ hợp là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mặc dù bây giờ chính mình tương đối trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả mà nói cũng đã mạnh không biên giới, huyễn huyễn trái cây thức tỉnh, toàn thân tế bào xây mây Kikan hoàn thành, hai màu bá khí đăng phong tạo cực, nhưng là ngay cả như vậy, muốn dựa vào nhục thân cùng có thể hủy diệt thế giới cổ đại cùng nổi lên đối kháng cũng chỉ là tại. Người si nói mộng, Minh Vương Hải Vương còn có chút lòng tin, nhưng là Thiên Vương vẫn là thôi đi. Cho nên, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Mới Marineford, gian nào đó trong phòng họp, chính phủ mới trên thực tế nhóm tầng cao nhất tề tụ ở đây. Louis dẫn đường kỳ cùng Sabo. Sakaaki mang theo Kizaru Aokiji gặp Akainu nguyên soái sốt ruột nói, chỉ có tận mắt chứng kiến Im Tiên Sinh thực lực đằng sau mới có thể minh bạch tên kia đến cùng là bực nào cường hãn. Nếu như không phải Louis sớm có bố trí, tại chính phủ mới thành lập cùng ngày, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ toàn diệt ở nơi đó. Chỉ có cổ đại binh khí mới có thể đánh bại cổ đại binh khí. Louis nói như vậy. Cái gì? Aokiji đại tướng nhướng mày. Tổng thống tiên sinh, ngươi nói là muốn chúng ta hợp tác với Tesoro sao? Nghiêm chỉnh mà nói, ta là muốn đem quân cách mạng cũng cùng một chỗ kéo vào được. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Tên kia, im hắn là toàn thế giới địch nhân. Hắn muốn quét sạch thế giới này, chỉ bằng vào chúng ta muốn đánh bại hắn là tuyệt đối không thể nào. Lần này thừa dịp hắn không ứng phó lấy trọng thương hắn. Nhưng là lần tiếp theo giao thủ thời điểm chính là chuyện tuyệt đối không thể nào. Các ngươi đây cần phải rất rõ ràng mới đúng. Cho nên, Akainu đại tướng ngữ khí trầm thấp, liền muốn cùng địch nhân liên thủ thật sao? Đã địch nhân của hắn là toàn thế giới. Như vậy chúng ta liền đem toàn thế giới liên hợp cùng một chỗ tốt rồi. Louis nghiêm túc nói, nắm giữ tại quân cách mạng trong tay Hải Vương tạm dừng không nói. Không có Minh Vương, chúng ta căn bản không có đánh bại Thiên Vương khả năng. Bây giờ không phải là để ý đi qua ân oán thời điểm. Tạm thời để xuống đi, đánh bại im đằng sau làm sao thu thập Tesoro tên kia cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, chí ít hiện tại, chúng ta cần lực lượng của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Akainu nguyên soái là chỉ nghe lệnh Louis, nhưng là y nguyên còn muốn hỏi một cái khác hải quân cao tầng ý kiến. Nhìn xem mấy vị đồng liêu không nói lời nào, đích thật là địch nhân đáng sợ đâu. Kizaru đại tướng thoải mái nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Muốn đánh bại hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta không có ý kiến. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là chờ tên hỗn đản kia tu chỉnh hoàn tất, chờ đợi chúng ta chỉ sợ sẽ là hủy diệt. Aokiji thở dài. Không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp trung tướng chau mày, chợt lắc đầu, lão phu cũng không có ý kiến. Rất tốt, vậy liền đi làm đi. Luchi, liên lạc quân cách mạng cùng tài phú giáo hội. Louis làm ra quyết định, toàn thế giới liên hợp tác chiến. Bắt đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.